Cự Long thức tỉnh, chương 1068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1068. Những người xung quanh đều tỏ ra tức giận với kiểu bất lịch sự của hắn. Nhưng sau khi nhìn rõ người đến, lại không có ai nói gì, chỉ rời đi theo bản năng. Lúc này, trong lòng Hoắc Tư Duệ cực kỳ không vui, nhưng là chủ nhà, cô vẫn nén giận, hòa nhã vui vẻ hỏi. Xin hỏi, anh là? Rõ ràng Hoắc Tư Duệ cũng không quen người này. Lúc này, người đàn ông cười lớn cuồng ngạo nói. Chủ tịch Hoắc, cô lăn lộn ở Thượng Kinh. Làm sao ngay cả tôi mà cũng không biết? Tôi tên là Chu Trấn. Chu Trấn vang danh khắp Thượng Kinh. Thì ra là anh Chu. Thất kính rồi. Hoắc Tư Duệ khẽ cau mày. Nói, Chu Trấn này là nhân vật ai ai cũng biết đến ở Thượng Kinh. Ông nội của hắn đã từng là một đại công thần trong thời kỳ kiến quốc của Hoa Hạ. Sau khi Tân Hoa Hạ thành lập, ông nội của hắn rất tích cực chủ động, trở thành một trong thành viên của nội các, quyền thế vô song, còn gia tộc của Chu Trấn, không nghĩ cũng biết huy hoàng thế nào. Bố mẹ và chú bác của hắn đều là nhân vật có quyền thế rất mạnh. Sau này, Chu Trấn ra đời, ông nội của hắn càng cưng chiều hắn. Chu Trấn từ nhỏ đã được cưng chiều, lại thêm quyền thế ngút trời của nhà, làm việc không hề kiêng sợ gì. Điều này càng lúc càng rõ ràng hơn khi hắn trưởng thành. Cuối cùng ông nội của hắn qua đời. Điều khiến người ta kinh ngạc là, Chu Trấn không những không bơn bớt, ngược lại còn thêm ngang ngược không sợ gì. Mọi người đều cho rằng Chu Trấn cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị xử lý. Nhưng ngược lại, hắn hống hách nhiều năm mà vẫn yên ổn, không hề mất một cọng lông. Lúc này, mọi người mới biết, nhà họ Chu đã cắm rễ vững chắc ở Hoa Hạ. Với công lao của ông nội hắn, nhà nước cũng chỉ mắt nhắm mắt mở với hắn. Chỉ cần không có vấn đề có tính nguyên tắc thì cũng không xử lý hắn. Chu Trấn này cũng rất thông minh. Hống hách thì hống hách, nhưng trước nay không chạm vào giới hạn của chính phủ. Cho nên đến bây giờ hắn vẫn bình yên vô sự. Nhưng Chu Trấn đến đây, có lẽ Hoắc Tư Duệ và A Đoá sắp xui xẻo rồi. Vì tên này là kẻ không có chuyện gì cũng phải đến gây chuyện. Trước nay cũng không quan tâm đến thể diện của người khác. Buổi tiệc này có thể được tổ chức tiếp hay không cũng không dễ nói. Lúc này, Hoắc Tư Duệ vừa nhìn vẻ mặt hống hách của Chu Trấn. Nói, chào mừng anh Chu đến chơi. Chúc anh chơi vui vẻ. Chu Trấn vừa nghe lập tức cười nói. Chỉ cần Chủ tịch Hoắc và A Đoá uống cùng tôi hai ly, đương nhiên tôi sẽ vui rồi. Xin lỗi anh Chu, tôi còn tiếp các vị khách khác, không thể uống rượu với anh. Nói xong, Hoắc Tư Duệ định rời đi. Lúc này, Chu Trấn lại đưa tay ra ngăn cản đường đi của Hoắc Tư Duệ và A Đoá. Cười nói, Chủ tịch Hoắc không rảnh thì A Đoá ở lại cũng vậy. Con người tôi không có sở thích gì khác, chỉ thích uống rượu với mỹ nữ. Hoắc Tư Duệ vừa nhìn, cũng không nhịn được, tức giận nói, xin anh Chu tự trọng, A Đoá còn rất nhiều việc phải làm. Hoắc Tư Duệ vừa nói ra lời này, Chu Trấn cũng thay đổi sắc mặt, sầm mặt nói, Chủ tịch Hoắc, ở Thượng Kinh, không ai dám không nể mặt Chu Trấn tôi. Cô nghĩ kỹ đi, chỉ cần một câu nói của tôi, tập đoàn Giai Mỹ sẽ biến mất khỏi Thượng Kinh. Hoắc Tư Duệ vừa nghe, khuôn mặt liền biến sắc, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đối với tập đoàn Giai Mỹ, Thượng Kinh là vị trí vô cùng quan trọng, không được để mất. Nếu thực sự đắc tội với Chu Trấn này, e rằng là một chuyện phiền phức thật sự. Cách chương.